đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, trông coi người. 4. Cang, Thẩm Tất cung cung kính kính rời đi Đông Các. Lục Châu không có suy nghĩ nhiều, liền thôi động Tử Lưu Ly, cấp tốc tiến vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Hắn cần xác nhận Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung an nguy, đặc biệt là hai người thụ thương tình huống. Cùng lúc đó, nhìn xem càng ngày càng nhiều hung thú xuất hiện, vượt quá Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải ngoài dự liệu. Trên bầu trời hung thú cũng không ít, cơ hồ đem ánh trăng toàn bộ ngăn trở, giết ra ngoài. Vu Chính Hải lòng bàn tay cầm đao, cái này dạng giết ra ngoài có chút nguy hiểm, tối thiểu có 3-4 đầu mệnh cách thú. Ngu Thượng Nhung bình tĩnh nói, nếu như là trạng thái đỉnh phong, hắn nhóm ngược lại cũng không sợ, đại không lao ra, nhưng bây giờ hắn nhóm bị thương, rất khó xông ra trùng vây. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta nhóm bị bao vây. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung không có di động, ngắm nhìn bốn phía, hung thú từ từ tới gần. Tựu tại trong đó một đầu hung thú ý đồ đến gần thời điểm, từ kia ngã xuống trận kỳ, giống như là cảm ứng được cái gì. Tam giác cấu kết, mặt đất sáng lên vi quang, ba phương hướng trận vòng, đem kia trận kỳ kéo lên, trên cột cờ văn sức, như là giao long, hướng lên quanh quẩn, sau đó lẫn nhau cấu kết. Ba mặt trắng sắc mạng nhện giống như vách tường, đem hắn nhóm ngăn tại bên trong, ngay cả phía trên cũng bị phong bế, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua khe hở rơi tại trên thân hai người. Xong, cái này hạ càng hỏng bét, cái này là trận kỳ là dùng đến khốn kia đặc thù mệnh cách thú. Ta nhóm bị thương, chỉ sợ ra không được, có tốt có xấu. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Chuyện tốt là ta nhóm không cần phiền não những hung thú kia. Người nhìn thành như hắn nói. Bốn phía hung thú hoàn toàn chính xác không tiếp tục áp sát. Hắn nhóm giống như rất e ngại kia bạch sắc mạng nhện tiến phòng ngự đầu. Thậm chí hướng lui về phía sau mấy bước. Ngao ô đàn sói phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Cái khác hung thú cũng gọi giống vậy. Trên trời dưới đất, loạn cả một đoàn, đinh tai nhức óc. Khắp nơi đều là ồn ào âm thanh. Chúng nó đến về chạy. Tại phế tích bên trên khắp nơi phát điên. Tìm kiếm lối vào. Có hung thú thậm chí đem răng nanh đều luồn vào mạng nhện khu vực. Làm gì được đụng một cái đến kia dây lưới. Liền phát ra điện giật giống như lốp bốp tiếng vang. Dọa đến hung thú liên tiếp lui về phía sau. Cái này trận kỳ không đơn giản. Vu Chính Hải nói ra. Từ Bạch Ngô Vệ nói chuyện phán đoán. Trận pháp này hẳn là dùng đến vây khốn có trí tuệ mệnh cách thú. Cần thẩm phán giả có thể hàng phục, sẽ không thấp hơn 5 mệnh cách. Ngu Thượng Nhung nói ra, cái này Bạch Ngô Vệ, thật đúng là ương ngạnh. Trước khi chết không quên đào hố. Vu Chính Hải lắc đầu. Ngu Thượng Nhung nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Ngô Vệ người cần 1 tháng sau mới hội tới đây. Ta nhóm thừa dịp cái này đoạn thời gian. Chữa thương khôi phục tu vi. Ma Thiên Các, Hừng Đông, Lục Châu Thái Huyền chi lực cũng khôi phục một nửa. Hắn lại lần nữa mở ra thiên thư thần thông. Nhìn đến hai người duỗi ra tam giác trận kỳ bên trong. Cũng là sửng sốt một chút. Bốn phương tám hướng hung thú đến về tìm cơ hội. Đem hai người vây quanh. Thế sự thay đổi trong nháy mắt. Lục Châu vuốt râu cảm khái. Hắn lại quan sát một hồi. Tin chắc những hung thú kia không cách nào phá mở tam giác trận kỳ. Liền thu hồi thiên thư thần thông. Cái này tam giác trận kỳ hẳn là kia Bạch Ngô Vệ trước khi chết cố ý kích hoạt. Sử dụng trận kỳ cuối cùng lực lượng. Đem hai người vây khốn. Bất quá, cái này trận kỳ lực lượng không đơn giản. Hẳn là dùng cho bắt giữ hung thú trận kỳ. Cùng bát hoang lục hợp kỳ không cùng một dạng. Lực lượng bị kích hoạt. Rất khả năng hội để Bạch Tháp người sớm chạy tới. Đến cùng là dạng gì mệnh cách thú, có thể để cho Bạch Tháp Hưng Sư động chúng như vậy. Vận dụng cường đại như vậy trận kỳ đâu? Lục Châu suy tư, lão phu chính sầu lấy không chỗ tìm cái này đệ ngũ mệnh cách chi tâm. Chuyến này, lão phu nhất định phải đi. Dù sao Kim Liên sự tình đã giải quyết, lại có thông đạo có thể dùng, cớ sao mà không làm. Sau đó hai ngày thời gian, Lục Châu dùng một ngày một đêm thời gian đem Thái Huyền chi lực chứa đầy. Lại hoa một ngày, đem Trường Tương Tư cùng Điệp Luyến Hoa công pháp thư viết xuống dưới. Sau đó lệnh Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt đồng thời đến Đông Các. Từ trở về Kim Liên đến nay, còn không hề đơn độc cùng hai tên đồ đệ tán gẫu qua ngày. Nói chính xác, là từ xuyên Việt đến nay, đều không có hảo hảo tán gẫu qua. Làm đến một danh sư dài, tựa hồ có chút không quá hợp cách. Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt lộ vẻ khẩn trương. Hai người làm bạn vào Đông Các. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Đứng lên mà nói, Lục Châu ánh mắt rơi tại Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt thân bên trên. Diệp Thiên Tâm một thân bạch y, thêm lên nàng tóc trắng, liền giống như là tuyết bạch xinh đẹp tinh linh đồng dạng. Ngón tay thon dài gấp lại cùng một chỗ, có tiểu thư khuê các tất cả ưu điểm. Chiêu Nguyệt khả năng là tại cung bên trong chờ đến lâu, thân mang theo một ít cao vị người mới có khí chất. Cái này là hoàn pháp Điệp Luyến Hoa, ngươi lấy về sau đó hảo hảo tu luyện. Lục Châu đi thẳng vào vấn đề, đem trên bàn một quyển bút ký ném tới. Diệp Thiên Tâm tiếp nhận bút ký, nói: "Đa tạ sư phụ." Lục Châu nhìn về phía Chiêu Nguyệt, "Cái này là nhận pháp Trường Tương Tư, ngươi đã thu hoạch hoàn chỉnh thái hư, sau này tu vi sẽ nhanh chóng trưởng thành." "Tạ sư phụ." "Đinh, điều giáo Diệp Thiên Tâm, thu hoạch đến 200 điểm công đức." "Đinh, điều giáo Chiêu Nguyệt, thu hoạch đến 200 điểm công đức." Thiên giới phương pháp tu hành, người nhóm hướng lão thất hỏi thăm là được. Hắn chỗ đó có tương ứng tin tức, còn có thẩm hộ pháp những này thiên giảng đạo. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, thẩm hộ pháp nói, mấy ngày nay ta đều nghe, đồ nhi được ích lợi không nhỏ. Diệp Thiên Tâm nói ra, Lục Châu vuốt râu, hài lòng gật đầu, nói ra, Kim Liên giới sự tình đã tạm thời giải quyết. Nhưng mà cũng không thể buông lòng. Bạch tháp người, tất hội lại đến trả thù. Mấy ngày nay vi sư phải đi ra ngoài một chuyến. Hai người các ngươi liền lưu tại Ma Thiên Các. Như có việc, đệ nhất thời gian cùng lão thất liên hệ. Sư phụ, quốc không thể một ngày không có vua. Hoàng thành tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt nói ra. Lục Châu nói ra, người đại sư huynh tại phía xa Hồng Liên đã tấn thăng thiên giới, chỉ sợ hắn không nhìn chúng cái này hoàng vị. Cái này dạng, ngươi liền tiếp tục tạm đại, thực tại không được, vậy liền đăng cơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các chính là hậu thuẫn của ngươi. Lục Châu bổ sung một câu. Cái này vừa nói, Chiêu Nguyệt đành phải khom người nói, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Còn có một việc, ngươi nhóm thân trên có thái hư khí tức, để thẩm hộ pháp nghĩ biện pháp đem khí tức ẩn tàng. Vâng, an bài tốt Ma Thiên Các sự tình. Sau đó hai ngày, cho thẩm tất, còn có những người khác làm một lần chuẩn bị. Lúc đó lại quan sát Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Hết thảy bình thường, ngày thứ ba buổi sáng, thẩm tất xuất hiện tại Đông Các điện trước. Khom người nói, các chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Từ Lý Tiểu Mặc trước đi dò đường. Lục Châu dao động xuống nói ra. Lý Tiểu Mặc lưu lại. Ngươi một người bồi lão phu đi một chuyến là đủ. Một người. Thẩm tất có chút ngoài ý muốn. Lục Châu gật đầu. Ngươi có vấn đề. Không có. Không có vấn đề. Thẩm tất nói ra. Lưu lại Lý Tiểu Mặc cũng là chuyện tốt. Vậy liền xuất phát. Lục Châu chắp tay rời đi Đông Các. Đến Ma Thiên Các đại điện trước quảng trường bên trên. Đế Giang sớm đã tại chỗ chờ đợi. Ma Thiên Các đám người cung kính mà đứng. Lục Châu nhảy lên Đế Giang, đảo mắt đám người nói ra, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Cung tiễn các chủ. Lục Châu khống chế Đế Giang rời đi bình chướng. Thẩm tất thả người bay lên. Lục Châu chiếu cố hắn tốc độ, lệnh Đế Giang bay rất chậm. Chỉ tiếc Đế Giang loại hung thú này chỉ có thể cưỡi một người. Hai người rời đi Ma Thiên Các, liền hướng Vân Chiếu Lâm địa lao đi. So với trước đây phi liễn, hai người tốc độ y nguyên rất nhanh. Dù là thẩm tất không có tọa kỵ, cái này thiên giới bốn mệnh cách tốc độ cũng không phải đồng dạng tu hành người có khả năng so sánh. Vân Chiếu Lâm Địa, Bách Diệp Hồ phía Bắc, Tử Hà Phong phụ cận, Lục Châu hãm lại tốc độ, nhìn xem Bách Diệp Hồ phương hướng, kiêu dương giữa trời, đem toàn bộ Bách Diệp Hồ chiếu giống như là một mặt hỏa hồng cái gương. Các chủ, thế nào rồi? Thẩm Tất chạy tới, bất quá là cảm khái thôi. Tiếp tục đi đường, Lục Châu nói ra, Bách Diệp Hồ, tiền nhiệm cơ thiên đạo chờ qua địa phương, cũng là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung bắt Diệp Đỉnh Phong chi chiến chi chỗ. Thời gian thấm thoát, hết thảy đều đã thành quá khứ mây khói. Hai người hướng phía bắc lao đi, ước chừng nửa canh giờ con đường. Thẩm Tất lăng không lơ lửng, nhìn về phía trước nói, các chủ, ngay ở phía trước, được. Bình thường một tòa phù văn thông đạo hội có một tên thiên giới trông coi, đem hắn giết chết là đủ. Thẩm Tất lại nói, không nhọc các chủ động tay, để ta giải quyết. Hai người hạ thấp độ cao, tại ngọn cây lướt về phía một mảnh khu rừng nhỏ, rơi xuống sau đó, Thẩm Tất nói ra, cái này tòa phù văn thông đạo, tựu tại thụ lâm bên trong, chỉ là muốn tìm tới trông coi người, có chút khốn khó. PS, 4 càng tổng cộng hơn 1 vạn chữ, tấu chương trả nợ, còn thiếu 10 càng, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.